cùng với vật thể rơi xuống đất tiếng âm vang lên, mọi người chăm chú nhìn lại, phát hiện Trương Hiểu Hiên dưới thân thêm một người. Trúc Hiểu Huyên đã sớm sợ hai tay của gắt gao che mắt. Đến khi bụi bẩm lắng xuống, chu vi không có một điểm thanh âm. Nàng mới buông ra ngón trỏ cùng ngón giữa, từ trong kẽ tay, len lén nhìn về phía trước đi. Lúc này mới phát hiện, Trương Hiểu Hiên đập trúng Hạ Tân trên người. Tuy theo, chu vi cũng vang lên các học sinh tiếng thán phục, nghi hoặc tiếng, tiếng thét chói tai, cùng với thất vọng hư thanh. Một số người như kỳ vọng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Hạ Tân nằm trên mặt đất, tại nơi hô to, lăng lấy cần gì phải, xem cuộc vui à, mau cứu người à. Mấy cái hàng trước bảo an cái này mới phản ứng được. Bọn họ dù sao cũng là người thường, là lần đầu tiên xem người nhảy lầu. Từng cái đã chạy tới, không biết muốn cần gì phải. Hạ Tân sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, muốn nói điểm cái gì, lại là thở một hơi lanh khí. Hắn không dám mở quỷ, thân thể độ bền bỉ không cao. Điều này sẽ đưa đến hắn tiếp Trương Hiểu Hiến hai cái tay toàn bộ gãy xương. Cũng đúng lúc này, bên cạnh một đạo mềm mại thanh âm thanh thúy vang lên, lăng lấy cần gì phải, có xe cứu thương tiện y viện, không có xe cứu thương đánh người đi phòng cứu thương A, đám người tắt thở đâu. Hạ Tân phát hiện người mặc hắc sắc thiếp thân đồ công sở ước toa cũng đến rồi. Ngắm lại cũng cảm thấy vậy đương nhiên, động tĩnh lớn như vậy, phòng thí nghiệm ước toa khẳng định nghe được. Mấy cái bảo an, lúc này mới vội vã nâng lên Trương Hiểu Hiến. Mà Trương Hiểu Hiến đã ngất đi thôi, bị hai bảo vệ một tả một hữu đỡ, nâng đi phòng cứu thương. Sau đó, còn có hai bảo vệ muốn đi qua phù Hạ Tân, Hạ Tân lắc lắc đầu nói, không cần, tự ta có thể đi. Đồng thời, Hạ Tân cho ước toa một ánh mắt, ý bảo chính cô ta không có việc gì. Kỳ thực, cũng liền Hạ Tân không dám tá kỉnh. Nếu không, trực tiếp có thể dùng thái cực tinh thần thủ pháp, đem lực đạo toàn bộ tháo, cam đoan tiếp người nửa điểm sự tình đều không. Nhưng này tốt xấu là năm lầu nhảy xuống. Chính mình một cái sinh viên đại học bình thường, tiếp được cái chừng trăm cân nữ sinh viên, hai tay không có việc gì, chính mình ngược lại muốn lên tin tức. Cái kia phòng trừng cách bình thường vườn trường sinh hoạt liền càng ngày càng xa vời. Cho nên, Hạ Tân chỉ có thể nhịn đau nhức, vẹn vẹn hơi chút tháo điểm lực, dùng hai tay dám ôm lấy hạ xuống Trương Hiểu Hiến, đồng thời làm cho đối phương cả người áp đến trên người mình, để cho mình quay ngược lại tan mất bộ phận lực đạo. Hơn nữa, phía dưới có chăn bông ứng tiền trước. Nghe ngã xuống thanh âm cố gắng vang. Kỳ thực vấn đề cũng không lớn, nhưng thoạt nhìn cũng có chút xúc mục kinh tâm. Trúc Hiểu Huyên chậm chậm đi tới, một cái ôm lấy Hạ Tân, khóc ra tiếng tới. Ở mức tử. Ân, hiện tại vấn đề liền khá lớn, Trúc Hiểu Huyên ôm ở hắn bị thương trên cánh tay. Quyển sách đến từ chương 2246, mơ hồ. Không thể không nói, cái này tiêu phòng đội cùng cấp cứu đi làm hiệu suất không phải được để ý. Ở ước toa dưới sự chỉ huy, hai bảo vệ liền đỡ Hạ Tân, hướng phòng cứu thương đi qua. Sau đó, dòng người cũng từ từ sơ tán. Mơ hồ còn có thể nghe người ta nói lấy, hoàn hảo không có việc gì. Không có ý nghĩa, lãng phí ta đây hơn nửa ngày. Còn lãng phí điện thoại di động ta điện đâu? Làm cái gì a? Thiếu chút nữa thì chứng kiến người nhảy lầu phía sau bộ dạng. Hạ Tân bị nâng đến phân nửa, liền cùng hai bảo vệ giao phó, không cần, làm cho lão sư tiễn ta đi bệnh viện thì tốt rồi. Ước toa cũng hướng hai bảo vệ ý bảo nói, ta tiễn hắn đi bệnh viện. Các người đi coi chừng một chút nữ sinh kia. Cái kia hai bảo vệ hiển nhiên có chút mục, không có điểm chủ kiến, xem ước toa trước ngực treo giáo sư nhãn, liền toàn bộ nghe nàng. Ở hai người sau khi rời đi, ước toa liền đỡ Hạ Tân hướng cửa trường phương hướng đi qua, Trúc Hiểu Huyên thì đỡ Hạ Tân bên kia. Ở đi qua một khúc ngoặt sau đó, Hạ Tân liền để cho hai người tìm một tĩnh lặng góc. Ba người liền vòng vào trong rừng, chọn một công cộng ghế dài góc, nơi này là tình nhân thích nơi, ban ngày bình thường sẽ không có người tới. Sau đó, Hạ Tân chính mình cắn răng một cái tự tay trên tảng cây đỉnh dưới, chỉ nghe một hồi xương cốt âm thanh, tay kia liền phục vị. Hạ Tân lúc này mới nhìn về phía bên cạnh hai mắt đẫm lệ mơ hồ Trúc Hiểu Huyên, cười khổ nói, không phải đều theo như ngươi nói ta không sao chứ, chả thế nào khóc đâu, ngoan, đừng khóc. Trúc Hiểu Huyên liền nghẹn ngào trả lời, nô, nhân gia nhịn không được nha, ở mức tử, ngươi tay đều. Tay không có việc gì, cho ta 3 phút. Hạ Tân là có quỷ ghen. Tại thân thể chính mình điều tiết, phục hồi như cũ hiệu suất bên trên cực kỳ nhanh. Hạ Tân hai tay buông lỏng dưới, làm cho hắn chính mình điều tiết. Trên thực tế, vẹn vẹn một phút đồng hồ, hắn liền cảm thụ, trên tay chi giác khôi phục. Tự tay lau Trúc Hiểu Huyên nhãn bờ nước mắt nói, được rồi, không sao, ngươi xem. Hạ Tân cho nàng lau đem nước mắt, sau đó một tay nắm chặt làm dưới nắm tay, vừa bung ra, ý bảo chính cô ta không có việc gì. Trúc Hiểu Huyên tìm một lúc lâu khí lực, mới miễn cưỡng ngừng khóc. Cái kia dùng để lau nước mắt khăn tay, đều đã lau một bọc lớn. Ở mức tử, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta trước khi đi không phải đều nhắc nhở ngươi, không có ai biết có chuyện gì sao, nàng không có việc gì, ta lại càng không có sự tình. Đối với lần này, Ước Toa liền lánh tính sinh ra. Hạ Tân liền lánh đời đệ nhất cao thủ Hạ Vô Song đều đánh thắng, còn có thể bị một cái nhảy lầu nữ sinh cho đập ra sự tình sao. Nàng rất rõ ràng Hạ Tân không có việc gì, nhưng vẫn rất lo lắng. Ước Toa cứ như vậy khoanh tay, đứng ở một bên, cái kia phòng, đầy bộ ngực ở nàng ôm chặt cánh tay phụ trợ dưới, có vẻ càng phát ra cao ngất động lòng người, căng mịn dưới bụng, là kịch liệt khuyết trương ăn no, đầy mông đẹp, một trưởng Mỹ bạch chân dài to dưới, là một đôi màu đen giàu có khí chất dày cao gót. Cả người toát ra một loại giàu có chi tính cùng ưu nhã quyến rũ khí tức. Chỉ là nhãn thần hơi có vẻ sắc bén. Ước Toa đôi mắt đẹp khẽ giơ lên, biểu tình cũng có chút khó chịu nói, ngươi thật đúng là thời khắc không quên anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cần thiết hoàn toàn không phòng ngự à, nhiều người lo lắng biết không. Có một số việc, biết thì biết, nhưng thực tế chứng kiến Hạ Tân hai cái tay đều vặn mẹo, nàng vẫn là không nỡ phá hủy. Nhưng nàng dù sao cũng là thành thục nữ nhân, không thể giống như tiểu nữ sinh, một cái thì khóc không còn hình dáng. Hạ Tân liền cười khăn nói, lần sau chú ý, lần sau chú ý. Lời này, ngươi đã nói 100 lần. Hạ Tân cực kỳ muốn giải thích nói, ta khôi phục rất nhanh, ngẫm lại cảm thấy nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu. Hạ Tân cứ như vậy ôm Trúc Hiểu Huyền, để cho nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình, nhẹ vô về sau lưng của nàng thoải mái, biểu thị không có việc gì. Đến khi Trúc Hiểu Huyền phục hồi tinh thần lại, mới vội vã từ Hạ Tân thân thượng xuống tới, đỏ mắt, xông Ước Toa cười cười, toa toa tỉ, để cho ngươi chế dễ ước. Ước Toa cười cười, không có việc gì, tiểu nữ sinh tốt vô cùng, muốn khóc sẽ khóc, muốn cười liền cười. Nhất thời, Trúc Hiểu Huyền tiểu mặt càng đỏ hơn. Hạ Tân liền đề nghị, chúng ta, đi phòng cứu thương nhìn Trương Hiểu Yến A. A, đối với, còn có Hiểu Yến. Trúc Hiểu Huyền cái này mới phản ứng được, còn không biết Trương Hiểu Yến có sao không đâu, tâm tư tất cả Hạ Tân nơi này. Ước Toa liền cười cười, trêu nói, có người trong lòng, đâu còn quản cái gì nhảy lầu đồng học A. Trúc Hiểu Huyền nhất thời quýnh lên, toa toa tỉ, người chê cười ta. Đi thôi. Bởi vì cũng đã qua cá biệt canh giờ. Hạ Tân coi như bị người hỏi, cũng có thể nói mình là vết thương nhẹ, tay được rồi. Không cần lo lắng người khác khả nghi. Trên thực tế, hắn suy nghĩ nhiều quá, căn bản không người chìm hắn. Sau đó, ba người cũng nhanh bước đi tới phòng cứu thương. Phòng cứu thương cửa lại còn đứng hai bảo vệ thủ vệ, phòng ngừa bất luận cái gì học sinh tiến nhập, để tránh khỏi Trương Hiểu Yến lại chịu cái gì kích thích. Bởi vì trường học cũng hoài nghi, Trương Hiểu Yến là bị người ta bắt nạt, mới nhảy lầu, thậm chí 80% học sinh nhảy lầu, đều là bởi vì vườn trường khi dễ. Phía trước còn có lao sư, hiệu trưởng ở nơi này thoải mái, hiện tại mọi người đều đi về, làm cho Trương Hiểu Yến nghỉ ngơi thật tốt. Ước Toa hỏi một chút, xác định bệnh nhân không có chuyện, bởi vì nàng là lao sư, ngược lại là rất thoải mái liền mang Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyền tiến vào. Lúc này Trương Hiểu Yến đang nằm ở màu trắng trên giường bệnh nghỉ ngơi. Nàng đã khôi phục ý thức. Chứng kiến Trúc Hiểu Huyền tiến đến, còn có thể cười hì hì hỏi, Hiểu Huyền, ngươi đã đến rồi a? Trúc Hiểu Huyền vội vã bước nhanh đi tới giường bệnh bên, lôi kéo Trương Hiểu Yến tay nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, hảo đoan đoan, ngươi vì sao luẩn quẩn trong lòng a? Có chuyện gì, ngươi không thể nói với ta sao? Trương Hiểu Yến liền một tay sờ sờ đầu, lộ ra vài phần nụ cười thật thà nói, mới vừa lao sư, hiệu trưởng cũng nói như vậy, kỳ thực, ta không có gì nghĩ không ra à, ta còn muốn thi xong trận này, đi tìm phần kiếm trước, nghỉ hè lưu lại hảo hảo kiếm tiền đâu. Vậy ngươi còn nhảy lầu? Ta cũng không biết ta. À, Trương Hiểu Yến trả lời, đem Trúc Hiểu Huyền cũng lấy bối rối. Trương Hiểu Yến ngồi dậy, dựa vào tường, vẻ mặt sang sảng cười nói, ta cũng không biết làm sao vậy, đã cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, kỳ thực. Ta đối với chuyện mới vừa rồi đều không nhớ rõ lắm, ta nhớ được, ta là muốn thi à, làm sao đi nhảy lầu à? Trương Hiểu Yến cau mày, gương mặt mờ mịt. Nói rằng cái này, nàng còn khẩn trương một cái ngồi ngay ngắn, đúng rồi Hiểu Huyền, ngươi biết ta anh ngữ xem thi thế nào sao? Buổi chiều không phải kiểm tra anh ngữ xem sao? Ta làm sao một điểm ký ức cũng bị mất? Ta đến cùng qua không có, có thể muôn ngàn lần không thể rất tín chỉ à, rất tín chỉ phải đóng 200-300 thi lại phí à. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Này cũng người nào a? Mơ mơ màng màng đã nghĩ đi nhảy lầu. Sau đó tỉnh lại ngược lại là trước quan tâm chính mình kiểm tra thử qua không có. Ngươi là đang đùa ta. Nhảy lầu nhảy chơi phải không? Ngươi làm sao không hơn trời ơi. Hiện tại cũng đừng quản cái gì quá không có qua, thân thể ngươi có cái gì. Không quan trọng hơn, nhờ có ẩm ướp tử cứu ngươi, nếu không, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Trúc Hiểu Huyền là thật sẽ lo lắng, nói, vành mắt đều đỏ. A,

dù cho tinh thần lại bền bị người, chỉ cần trong nháy mắt thư giãn, sẽ lập tức bị hắn thôi miên. Huống chi đối phương còn là một phụ nữ, không đúng, đây là cái không có gì sức đề kháng nữ hải. Ở Hạ Dạ lo lắng, tâm thần thư giãn trong nháy mắt, ở hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt, Hạ Dạ cũng cảm thấy tầm mắt của mình càng ngày càng trầm, đầu càng ngày càng mơ hồ. Hỗn loạn, tốt như chính mình tất cả ý thức, đều lâm vào một mảnh vô biên vô tận đại hải bên trong. Mơ mơ màng màng gian, phảng phất có thể cảm giác được thân thể của chính mình, lại hình như cái gì cũng không cảm giác, giống như nằm mơ. Nhìn Hạ Dạ vẻ mặt ngốc lăng, nhãn thần dại ra, phảng phất không ý thức chút nào, ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Hưu liền xông sau lưng hai người làm một tư thế chiến thắng. Ý là, thành công, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ở cái kia hai người tới bên cạnh hắn sau đó, hắn mới hướng về phía hai người lộ ra một cái nụ cười tự tin nói, quá dễ dàng, còn tưởng rằng, biết càng gặp nạn hơn độ một điểm đâu. Bất quá, đây cũng là bình thường, cho dù là một ít so với hắn lợi hại nhiều người, cũng thường thường bị chúng hắn thôi miên, biến thành hắn nô lệ. Đây chính là hắn thiên phú. Cái kia bốp nhìn cái kia nằm dưới đất Lạc Thủy Linh, lại nhìn vẻ mặt đờ đẫn đứng Hạ Dạ, cuối cùng quét cuối tuần đây, xác nhận cái này nơi hẻo lánh cũng không có người nào, lúc này mới hỏi, cái này một cái khác làm sao bây giờ? Giết chết sao? Hữu cười cười nói, không cần phải xen vào nàng, coi như nàng tỉnh lại, cũng cái gì cũng không nhớ, đem mục tiêu hai hảo mang về thì tốt rồi. Cái kia Dani thì là nhàn nhạt nhướng lông mày một cái nói, so với dự liệu phải nhiều bông lòng a. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta người bị thôi miên, chính là ta nô lệ, hiện tại, ta để cho nàng làm cái gì nàng sẽ làm cái gì. Will nhìn về phía Hạ Dạ nói, được rồi, đi theo ta đi, ta mới nô lệ. Will nói, tự tay đã nghĩ đi sờ Hạ Dạ gò má, làm vì quốc vương ban ân. Chỉ là, tay kia đưa đến phân nửa, hắn phát hiện cả người đều không nhúc nhích được. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn tả hữu bốp cùng Danny đồng thời nhận thấy được nguy cơ hàng lâm. Hai người đều là tuyệt đối cao thủ hàng đầu. Danny thật nhanh bước ra lui lại, cả người bắt trước Phật ảnh tí nhất vậy, trong chớp mắt đã vọt đến hơn 10 mét ra ngoài địa phương. Mà bốp thì là đầu tiên lựa chọn phản kích, là báo đi săn trực giác bén nhạy nhắc nhở hắn, bất kỳ cái gì thời điểm, đều muốn tiên hạ thủ vi cường. Hắn trực tiếp liền nhắm ngay Hạ Dạ đầu, một chân càn quét. Thế nhưng, Hạ Dạ như trước đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, chính hắn, ngược lại đã bay rất ra ngoài hơn 10 mét. Hắn chỉ có thể dùng đôi tay nắm lấy mặt đất, mới khó khăn lắm để cho mình dừng lại thân thể. Đồng thời, hắn cũng lớn tiếng xông hữu nói rằng, còn sững sờ ở cái kia cần gì phải, nhanh lên một chút thối lui. Bởi vì mới vừa còn khiến người ta cảm thấy người hiền lành, phảng phất chỉ là một tiểu động vật một dạng học sinh tiểu học trên người, lúc này đang phát ra trước nay chưa có khí tức kinh khủng. Ở cảm giác được trong nháy mắt, hắn cùng Danny làm ngay ra khỏi phản ứng. Có thể, hữu vẫn là đứng ở đó bên, động cũng không động. Cũng không phải là hắn không muốn động, mà là di chuyển. Không nhúc nhích được hữu vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói, ta cư nhiên, không nhúc nhích được. Hắn dù cho muốn di động dưới ánh mắt đều làm không được đến. Ánh mắt của hắn, giống như là bị tầm mắt của đối phương hút vào một dạng. Cái kia sâu thẳm mà kinh khủng, không có chút nào tiêu điểm ánh mắt, giống như là cái kia vũ trụ lỗ đen một dạng, đem tầm mắt của hắn, thân thể hắn, ý thức của hắn, đều vững vàng hút vào. Thân thể, khẽ động đều không nhúc nhích được. Mặc cho hắn lại cố gắng thế nào khu chuyển động thân thể, lại ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích được. Mà trước mắt, mới vừa còn thoạt nhìn người hiền lành tiểu cô nương, lúc này, đã hóa thân thành chân chính ác ma một dạng, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hạ Dạ cứ như vậy đứng ở trước người của hắn, thoáng dương khởi hạ ba, vẻ mặt ngạo mạn nói rằng, ngươi đây là, đang nói chuyện với ai à, con kiến hôi. Vì muốn về nói chuyện, nhưng hắn phát hiện mình há hốc mồm, cũng là một câu nói đều không thể nói ra cửa. Tại sao có thể như vậy? Ta có cho phép ngươi nói chuyện sao? Quỳ xuống. Theo Hạ Dạ chạy xuống, Will trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ trên đất. Một bộ tứ chi đầu bộ dạng, như con chó, quỳ rạp xuống Hạ Dạ trước người. Will cái này mới phản ứng được. Ta bị thôi miên. Ta cư nhiên bị phản chế, chúng thôi miên của đối phương. Lúc nào? Không cho ta phát hiện, cái này là không có khả năng đó a. Trừ phi, đối phương không chỉ là năng lực bên trên cao hơn chính mình cấp, ở sinh vật bản thân giai cấp bên trên, liền cao hơn hàng cấp. Tựa như miêu đối với con chuột cái loại này cao cấp. Gen bên trên bản chất ưu khuyết, làm cho Hạ Dạ dễ dàng là có thể phản chế so với chính mình trình độ tiến hóa thấp người. Hữu phát hiện mình trúng chiêu. Thân thể đã triệt để rơi vào tay giặc. Hắn chỉ có thể liều mạng ở trong đầu tiến hành chính mình thôi miên, để cho mình chống đỡ ngoại giới thôi miên. Nhưng, Hạ Dạ trực tiếp một cước giẫm ở trên đầu của hắn, sau đó phanh một cái, đạp đầu của hắn, hung hăng đập chúng trên mặt đất, phát ra mãnh liệt âm thanh. Lập tức tiên huyết văng khắp nơi. Ngươi muốn làm cái gì, con kiến hôi? Quỳ dạp trên mặt đất, liếm ta giày đạp lên bụi bặm, đã ngươi cuộc đời này may mắn lớn nhất, cho ta hảo hảo tạ ơn a. Phảng phất chiếm được Hạ Dạ mệnh lệnh. Hưu vẻ mặt cung kính, dập đầu lấy máu rầm rề cái chắn nói, là, nữ vương bệ hạ, ta là người hầu trung thành nhất của ngài. Ngươi xứng sao? Giống như ngươi vậy con kiến hôi, liền cho nhà chúng ta hoa làm phân hóa học cũng không xứng. Cho ta xuống địa ngục đi sám hối ngươi nhỏ bé a. Là, nữ vương bệ hạ. Sau đó, liền thấy Hưu trực tiếp rút ra một cây chùy thủ, nhắm ngay lồng ngực của mình. Cái kia bốp hô to, không muốn, cả người hóa thành một bả mũi tên nhọn xông thẳng lên tới, liền muốn ngăn chặn cái kia Hưu tự sát. Bên cạnh Danny, cũng là đứng ở đó thờ ơ lạnh nhạt không chút sức mẻ. Hắn liền nhìn như vậy, nhìn bốp hướng phía Hưu vọt tới, lập tức Hạ Dạ đạp Hưu nhảy lên một cái. Bốp ở giữa không trung, với một giây trong lúc đó bên trong, hướng về phía Hạ Dạ liền tiếp ra khỏi hơn 10 quyền. Cái kia đầy trời quyền ảnh liền hướng phía Hạ Dạ tiểu tiểu thân thể bao phủ xuống. Cho dù ai nhìn lại, đều sẽ cảm giác được, Hạ Dạ dù cho bên trong bất luận cái gì một quyền, chỉ sợ, cả người đều phải bị đánh thành mảnh nhỏ. Nàng đã không thể lui được nữa, tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà, liền thấy Hạ Dạ nhẹ nhàng đưa tay, một con khéo léo mà trắng nõn bàn tay, dễ dàng xuyên phá đối phương đầy trời quyền ảnh. Cái kia một cây ngón trỏ, vẹn vẹn một cây ngón trỏ, phảng phất chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, một dạng nhẹ nhàng điểm xuống trán của hắn. Trong nháy mắt, cái kia đầy trời quyền ảnh liền tiêu thất. Bốp cái kia thân thể cao lớn, giống như là chịu đến cự đại trùng kích một dạng, bị tiểu hài tử này một ngón tay cho chỉ bay ra ngoài. Cả đầu giống như là bị súng bắn bên trong một dạng, lui về phía sau lung lay dưới, trung điệp ngã xuống, theo phanh âm thanh, cứ như vậy một đầu nện xuống đất. Cả người giống như là chứng động kinh một dạng, nằm trên đất, qua lại run rẩy. Đồng thời, cái kia Hưu cũng đã một dao găm ghim vào lồng ngực của mình, đâm xuyên trái tim, cứ như vậy quỳ dạp trên mặt đất, đi đời nhà ma. Cái kia Danny khiếp sợ ánh mắt, cũng đánh vào Hạ Dạ trên người. Vẻ mặt không dám tin lẩm bẩm nói, thượng đế chi tử, thôi miên đại sư Hữu bị thôi miên. Quyền vương bút, bị một cây ngón trỏ, cho đánh ngã. Điều này sao có thể? Từ với sự thật trước mắt vô cùng khiếp sợ, Danny trong lúc nhất thời đều bị sợ ngây người. Không nói Hữu có hay không khoác lác nhân tố, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực thôi miên. Nhưng bốp hắn vẫn là rất rõ ràng. Đây chính là nhân xưng quyền vương, đánh khắp sàn đấm bốc ngầm, thiên sinh thần lực nam nhân. Cư nhiên bị một ngón tay, một cây ngón trỏ liền đánh ngã. Còn có so với cái này càng châm chọc sự tình sao? Chỉ có thể nói rõ, trước mắt cái này tiểu cô nương, là quái vật trong quái vật. Lập tức, Hạ Dạ cứ như vậy nâng lên một đôi âm u như vực sâu một dạng ánh mắt, nhìn chăm chú về phía Danny nói, liền thừa lại ngươi. Bị đối phương ánh mắt tập trung, Danny theo bản năng liền lui về sau một bước. Lại không nghĩ rằng, phía sau hắn, cũng vang lên một đạo khác thanh âm đột ngột, ngươi tìm muội muội ta, là có chuyện gì không? Không ngại trực tiếp tới tìm ta a. Chương 2249, lực lượng của ta. Đang nghe phía sau thanh âm trong nháy mắt, Danny toàn thân đều nổi da gà. Hắn từ chưa từng nghĩ có người có thể tại hắn không có một điểm cảm giác dưới tình huống, trong nháy mắt xâm nhập phía sau hắn, một mét bên trong phạm vi. Đúng vậy, một mét bên trong. Gần đến tự tay là có thể sờ được khoảng cách. Danny thân thể chùn xuống, dưới chân đạp một cái, cả người để phòng ngự tư thế, thật nhanh hướng bên cạnh tránh khỏi. Trong nháy mắt liền kéo ra hơn 10 thước khoảng cách. Hắn cái này mới yên tâm. Danny hô hấp dồn dập nhìn về phía mình nguyên lai đứng vị trí phía sau. Nhưng, bên kia đã không có một bóng người. Liền thấy, Hạ Tân đã đứng ở Hạ Dạ bên người. Lúc nào? Danny đã chấn kinh nói không ra lời. Cư nhiên thời gian một cái nháy mắt liền. Hắn cảm giác mình hiện tại chỉ cần có một giây đồng hồ thư giãn, lập tức biết chết không toàn thây. Hạ Tân cứ như vậy ngồi xổm Hạ Dạ bên cạnh, nâng dậy Lạc Thủy Linh nhìn xuống, ở xác nhận nàng chỉ là ngủ sau đó, cái này mới yên tâm. Cà ca. Hạ Tân đưa tay sờ một cái Hạ Dạ đầu nhỏ nói, không có việc gì, ngủ mà thôi. Cái kia Danny liền cười lạnh nói, thật đúng là khinh thường người a, lại dám đưa lưng về phía ta, ngươi sẽ hối hận chính mình khinh thường. Câm miệng. Hạ Dạ trợn mắt. Hắc ám ánh mắt xuyên thẳng Danny nội tâm. Danny trong nháy mắt liền cảm giác lòng của mình nhảy càng lúc càng nhanh, phảng phất, muốn ở ngực nổ tung một dạng. Hắn còn hoàn toàn không minh bạch, thân thể mình lấy là thế nào. Chỉ cảm thấy, cả người càng ngày càng nóng, thân thể đều muốn vặn mẹo, trái tim muốn nổ tung. Cũng đúng lúc này, Hạ Tân kéo lại Hạ Dạ tay nhỏ bé nói, được rồi, nơi đây giao cho ta xử lý a. Hạ Tân nói đã lôi kéo Hạ Dạ tay nhỏ bé, đi tới bên cạnh xe con bên. Điều này cũng làm cho Danny thân thể bình tĩnh lại. Hạ Tân tự tay gõ kiếng một cái cửa sổ, mấy cái bị thôi miên bảo tiêu lập tức tỉnh lại, Hạ Tân liền ý bảo mấy người đem Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh đưa về nhà đi. Cà ca. Hạ Dạ không quá muốn trở về. Hạ Tân liền sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ta cực kỳ nhanh đi trở về, ngươi về nhà trước. Nô. Hạ Dạ gương mặt không tình nguyện. Bất quá, muốn nghĩ đối phương kém như vậy, đối với Hạ Tân tự nhiên là không có một chút uy hiếp. Được rồi, nghe lời, ngoan ngoãn về nhà. Hạ Tân nói, ở Hạ Dạ trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Hạ Dạ lúc này mới hài lòng, ngoan ngoãn ngồi đi vào trong xe, vậy ngươi cũng mau điểm về nhà. Ta biết, ta theo hắn tùy tiện phiếm vài câu mà thôi. Theo xe hơi kia chậm rãi chạy tới, Hạ Tân cũng một lần nữa đem ánh mắt đầu đến đó Danny trên người. Vậy làm sao xem cũng chỉ là 15-16 tuổi tiểu nam hài, vẫn còn thanh xuân phản nghịch kỳ, tê sớt, như tử áo khoác, phá động quần sắc jean, mặc chính là vô cùng phản nghịch. Hạ Tân đang suy tư, hắn là dựa vào cái gì gia nhập vào Hắc Ám Nghị hội. Loại đứa bé này thì có ích lợi gì đâu. Cái kia Danny liền nhìn chằm chằm Hạ Tân, cười lạnh nói, ta cảm giác, ngươi cực kỳ coi thường ta à, ngươi rất nhanh, liền sẽ vì ngươi ngạo mạn mà hối hận. Bởi vì, ta mới là lần hành động này tổ trưởng. Cái gọi là tổ trưởng, chính là trong ba người chiến lực cao nhất người. Chớ nhìn hắn bề ngoài như vậy, hắn mới là ba người bên trong lợi hại vị kia. Liền thấy Danny mạnh mẽ hít vào một hơi, dồn khí đan điền, sau đó hô to, a a a a a a a. Theo tiếng hô của hắn, hắn khí thế trên người cũng là trong nháy mắt cải biến. Theo tê kéo âm thanh, liền thấy thân thể của hắn bắp thịt cao cao nổi lên, trực tiếp nổ nát y phục trên người hắn, cái kia thoạt nhìn gầy yếu bắp đùi, cũng là bắp thịt cuộn cuộn, trực tiếp nổ nát quần jean. Phảng phất như là cái kia kiện mỹ quán quân một dạng, mỗi một khối bắp thịt đều tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm giác. Đến khi Danny đình chỉ gào thét lúc, hắn đã không giống phản nghịch thanh niên, càng giống như là bắp thịt tập hợp thể. Danny vẻ mặt tự tin cười nói, chúng ta bộ tộc tương đối đặc biệt, bình thường bắp thịt là giấu ở trong thân thể, chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể bạo lộ ra. Cùng lúc đó, thân thể chúng ta tốc độ, lực lượng đều sẽ tăng lên mấy chục lần, bởi vì chúng ta bộ tộc có nhân loại bên trong hoàn mỹ nhất bắp thịt. Thân thể của chúng ta, 90% đều là bắp thịt. Nam nhân bình thường bắp thịt của phân bố chỉ có thân thể 35%, cấp thế giới vận động viên, có thể huấn luyện đến tiếp cận 50% trình độ, mà hắn, thân thể 90% đều là bắp thịt, đây là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, chúng ta có thể phát huy bắp thịt, 60% trở lên lực lượng. Đây cũng là một viễn siêu thường nhân trị số, bởi vì người bình thường, đúc luyện nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể phát huy bắp thịt 20% lực lượng. Trừ phi là một ít nguy cấp tình huống, so với như mẫu thân vì bảo vệ hải tử, có thể trong nháy mắt bạo phát, sau đó nâng lên xe tải, nhưng sau đó, cơ thể của mình tổ chức cũng sẽ toàn bộ bại hoại. Mà bọn họ bộ tộc trời sinh liền có thể phát huy bắp thịt 60% trở lên lực lượng. Bọn họ có gặp may mắn thiên phú, đây cũng là hắn bị thu tiến Hắc Ám Nghị hội nguyên nhân. Phảng phất là vì chứng minh mình nói. Danny nói, đôi tay vồ một cái, trực tiếp ở qua bên cạnh đậu một chiếc xe con, đem xe con dơ lên thật cao. Hướng phía Hạ Tân thảy qua. Thế nhưng Hạ Tân không nhúc nhích, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn. Khổng lồ kia xe con cứ như vậy từ Hạ Tân đỉnh đầu bay đi, rơi xuống phía sau hắn, phát sinh ầm ầm bạo tạc một dạng nổ. Vài cái bánh xe trực tiếp bị đập hư, lan ra ngoài. Danny liền vô cùng đắc ý ha ha cười nói, thế nào, sợ rồi sao? Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi theo dõi hắn không hề động. Danny liền cười to nói, ha ha ha, ta xem ngươi là bị sợ choáng váng à, nghe nói. Ngươi cùng tất David tên phế vật kia đánh ngang tay. Hạ Tân dừng một chút, nhàn nhạt trả lời, ngươi cư nhiên, còn nhận thức tất David ta. Đương nhiên. Danny vẻ mặt kiêu ngạo cười nói, không có ý tứ, ở ta bắp thịt toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, hắn liền một quyền của ta đều không tiếp được. Tất David thực lực, nếu như đệ hoa hạ đẳng cấp mà tính, cách tông sư cũng liền một bước ngắn, mà Danny tại thân thể năng lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, thực lực càng ở trên hắn. Thực lực của hắn, đã đến tông sư cấp trở lên. Rất nhiều người, đều sẽ bị cái kia 15-16 tuổi bề ngoài lừa gạt. Kỳ thực, hắn đã hơn 30 tuổi, chỉ là, bọn họ nhất tộc bề ngoài, phổ biến đều sẽ dừng lại ở 15-16 tuổi niên kỷ mà thôi, nhìn qua lộ vẻ tương đối tuổi trẻ. Nhưng nếu là tiểu xem thực lực của hắn, liền sẽ chết rất thê thảm. Có thể đi vào Hắc Ám Nghị hội nhân, tất nhiên đều là nhân loại bên trong, từng cái lĩnh vực người nổi bật. Thế nào, sợ rồi sao? Hạ Tân há miệng, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Hắn có điểm không minh bạch đối phương là làm thế nào thấy được chính mình sợ. Đã sợ không nói nổi một lời nào sao. Danny hơi chút chuyển động cái cổ, lại hoạt động hạ thủ chỉ gân cốt, thân thể phát ra như giang đậu xương cốt tiếng. Cứ như vậy hai tay trùng điệp, một bên hoạt động đốt ngón tay, một bên vẻ mặt tự tin hướng phía Hạ Tân đã đi tới. Bất quá, điều này cũng không có thể trách, Hoa Hạ thể chất của con người, liền ngay cả chúng ta Tây Phương cậu cũng không bằng, càng không cần phải nói theo người so sánh với, coi như ngươi ở đây Hoa Hạ rất lợi hại, nhưng muốn ở trên thế giới bài danh, ngươi còn kém xa lắm. Theo Dani câu nói sau cùng rơi, cả người hắn, cũng trong nháy mắt tiêu thất. Tái xuất hiện lúc, đã đi tới Hạ Tân trước người. Cái kia đấm ra một quyền, mang theo một đạo không gì sánh được mãnh liệt cương phong, cái kia gào thét quyền phong, hầu như đều đánh tới Hạ Tân trên mặt, thậm chí bên người của hắn cũng vang lên một đạo vật thể tiếng xé gió. Một quyền này uy lực, cũng là có thể tưởng tượng được. Quả thực cực kỳ kinh khủng. Bởi vì, hắn chính là từ toàn bộ trong thế giới, bị tuyển ra tới, gia nhập vào Hắc Ám Nghị hội, trong nhân loại, nhân vật đặc biệt nhất. Dani 10 phần tự tin, sẽ không có người có thể tiếp được một quyền này của hắn. Một quyền này, hắn đã ước chừng dùng chữ bát phân lực. Hắn lo lắng duy nhất là, cũng sẽ không cứ như vậy đánh chết chứ. Cũng không nên lại chết như vậy a. Nhưng mà, tuy là từ tay bên trên truyền đến nắm tay đánh thật cảm giác, nhưng cùng dĩ vãng cảm giác bất đồng. Bởi vì, Hạ Tân như trước đứng ở hắn cái kia không núp đích. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở trước mắt hắn, một tay nắm lấy quả đấm của hắn, làm cho quả đấm của hắn, cũng nữa không có biện pháp dịch chuyển về phía trước bên trên tốc hơn. Tiếp lấy, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, cho nên, ngươi nói nhiều như vậy, là muốn nói rõ cái gì, ngươi có thể nói rõ hơn một chút sao? Dani đã bị triệt để chấn kinh rồi. Sao, làm sao, khả năng, tay cư nhiên, không động được. Cư nhiên, liền nhẹ nhàng như vậy tiếp nhận. Cái này trùng kích tính chuyện thật, làm cho Dani hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cảm thấy đây là ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Hạ Tân nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, thay ta đem lời truyền đặt cho. Hắn nói còn chưa dứt lời, cái kia Dani đã phẫn nộ hét lớn, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ngươi cái này cùng tất David đánh tương xứng ra hỏa, lại tại sao có thể là đối thủ của ta, an ta nhất chiêu. Toàn phong thối. Liền thấy hắn một chân quét ngang, mang theo hô hô tật phong âm thanh, tấn như tia chớp hướng phía Hạ Tân mặt bắn nhanh tới. Cái này nếu như đánh thật, có thể đem một chiếc xe có rèm che, đã thành hai đoạn, càng không cần phải nói người. Nhưng cái này một chân, rồi lại bị kết kết thật thật cản lại. Hạ Tân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa tay, lấy sống bàn tay, chắn bắp chân của hắn chỗ. Cũng để cho cuồng phong kia tiếng, trong nháy mắt hóa thành hư không. Thế tiến công, liền dừng ở tại trước người của hắn. Không có khả năng ba. Dani càng thêm không thể tin được. Hắn cảm thấy, sự thực không phải là như vậy, tình huống không phải là như vậy. Nhất định là có sai lầm chỗ nào. Lôi đình vạn quân. Liền thấy cả người hắn phảng phất hóa thành một nói thiểm điện, hướng phía Hạ Tân như mưa rông gió bão công tới, thân thể đang không ngừng biến động phương vị, không ngừng ra quyền, chân đá, quét ngang, móc câu. Ở Hạ Tân chu vi, phảng phất trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 Dani thân ảnh. Bọn họ tất cả công kích đều là hướng phía Hạ Tân đi. Bóng trưởng đầy trời cùng tức ảnh, đang không ngừng qua lại biến hóa, hay thay đổi. Nhưng, Hạ Tân vẫn đứng tại chỗ, vẹn vẹn dùng một tay, qua lại không ngừng hoành ngăn cản, phảng phất là ở thái cực vẽ quay vòng một dạng, dễ dàng đỡ lại trước người, phía sau, tất cả công kích. Làm cho Dani tất cả công kích, đều chỉ có thể dừng bước tại trước người hắn, hai cái quả đấm khoảng cách. Không có một công kích, có thể mò lấy trên người của hắn. Rốt cục, Dani mệt mỏi, hô hấp rối loạn, chỉ có thể kéo dài khoảng cách, cùng Hạ Tân bảo trì 3 mét trở lên khoảng cách, vẻ mặt khó tin nhìn Hạ Tân. Trán của hắn đã tràn đầy mồ hôi, sau lưng của hắn, càng là đầy mồ hôi lạnh. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi còn là người sao? Chúng ta nhất tộc lực lượng, ở trong nhân loại chắc là bạc tiêm, chắc là vô địch. Toàn thân bọn họ chín thành là bắp thịt, lại có thể phát huy bắp thịt 5 phần 10 trở lên lực lượng. Hắn làm sao có thể, liền đối phương phòng ngự đều không phá được. Hơn nữa, chỉ bị một tay, liền chặn. Dani hiển nhiên không biết, quỷ gen, có thể chuyển hóa tình cảm, phát huy nhân thể, 100%, thậm chí 200% lực lượng, điều kiện tiên quyết là, muốn xem tình cảm của ngươi mãnh liệt đến đâu. Còn như tất David. Hạ Tân thoáng nhíu nhíu mày nói, ta theo tất David giao thủ là mấy năm trước chuyện, ngươi làm sao bây giờ còn dùng để nói. Dani rất muốn nói, đây cũng không phải là mấy năm trước. Đây là mấy tháng trước vừa mới chuyện phát sinh a. Nhưng, đối với Hạ Tân mà nói, cái kia đã qua với xa vời. Hắn đi theo Anh Quốc lúc chính mình, sớm đã là cách biệt một trời. Dani rốt cục phản ứng kịp, không phải là mình trở nên yếu đi, chính mình vẫn là nhân loại trong kim tự tháp cao thủ hàng đầu, là đứng ở nhân loại đỉnh người. Nhưng, trước mặt đứng đấy, khả năng đã không ở loài người trong kim tự tháp. Hạ Tân thản nhiên nói, cho nên, ngươi bây giờ có thể hãy nghe ta nói rồi sao? Tham dò. Nhìn thư,

đi lên liền hô to gọi nhỏ, nói mình đụng phải xe của hắn, cái kia Hạ Tân liền không thể quên đi, hắn phải đem trách nhiệm này cho làm rõ. Cái kia Tô Loan Loan ở một bên nhỏ giọng nói rằng, Hán Văn, nếu người không có việc gì, nếu không, coi như xong đi. Nhưng Lãnh Hán Văn không để ý hắn. Một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng, hướng về phía Hạ Tân người gây sự nói, nơi đây cấm xe đỗ, ngươi không biết sao. Hạ Tân dễ cợt nói, cấm xe đỗ, như vậy nhà vệ sinh công cộng xây ở cái này, dùng để thưởng thức sao. Lãnh Hán Văn trực tiếp chỉ một ngón tay xa xa nhãn hiệu. Hạ Tân phát hiện, lại còn thật có cái cấm đầu xe bài tử. Sau đó, cũng có chút không hiểu nhìn về phía Ước Toa. Ước Toa nháy mắt một cái, nhỏ giọng thì thầm, kỳ quái, lần trước ta tới còn không có tấm bảng này. Bởi vì, nay bên cạnh ngọn núi đường quá chật, hai chiếc xe song song, hầu như đều đang khảo nghiệm xiết xe đạp, nếu như ngươi hơi chút đè xuống ở giữa nói, cái kia còn lại xe sẽ rất khó từ bên cạnh ngươi lái qua. Trong lúc đó, liền nhiều lần bởi vì xe cộ ở nơi này dừng lại, vẹn vẹn mấy phút, trực tiếp tạo thành ùn tắc giao thông. Sau đó nha, nơi đây đi ngang qua người lại đại đều là bạo tinh khí, dù sao, đều cố ý rẽ đường nhỏ, gần đạo, không giống là Hạ Tân loại này vội vã người đi đường, chính là giống như Lãnh Hán Văn loại này qua đây địa phương ẩn nút, lái chậm chậm, thuận tiện ở trong xe làm chút việc không thể lộ ra ngoài. Bị người quấy rầy, tính khí đương nhiên sẽ không quá tốt. Phía trước đã ra khỏi nhiều lần chuyện. Vì vậy, là thêm cái này tấm bảng. Muốn xe đô đi nhà vệ sinh công cộng lời nói, liền không thể dừng nơi này ven đường, nơi đây đường quá chật. Cũng chính bởi vì nơi đây cấm xe đỗ, cho nên, Lãnh Hán Văn ở trong xe cùng Tô Loan Loan ve vãn thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới phía trước có xe. Bởi vì hắn cảm thấy không có xỏa bức đem xe dừng nơi này, nay cũng có bài tử đã nhiều năm. Hạ Tân theo bản năng hỏi một câu, ngươi lần trước qua đây là đã bao lâu? Ước Toa cao mày suy nghĩ một chút nói, dường như, nam, 6 năm trước đi, đại khái là ta tốt nghiệp trung học muốn xuất ngoại thời điểm. Nàng cũng không nhớ rõ. Ngậy! Hạ Tân vẫn đủ phân rõ phải trái, cho nên, đây coi là ta đỗ xe trái quy định trước đây. Lời nói nhảm. Lãnh Hán Văn chất vấn, ngươi nhìn không thấy bài tử A, nơi đây không thể ngừng xe không biết sao. Ngươi đụng phải xe của ta, tự ngươi nói thường thế nào A. Cái này, Hạ Tân còn thật không biết tính thế nào. Cũng may, Ước Toa là biết đến. Nàng nhướng lông mày một cái, nhìn về phía Lãnh Hán Văn nói, căn cứ thông nhau pháp, chỉ cần không phải ở cao giá cao tốc các loại địa phương đỗ xe trái quy định. Tại loại này bên cạnh ngọn núi trên đường, vi phạm luật lệ tối đa phạt 200, hơn nữa, bên này phạm vi nhìn trống trải, không tồn tại thị giác trở ngại, ở chúng ta không núp ních, chính ngươi đụng vào dưới tình huống, căn cứ thông nhau pháp, ngươi là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, chúng ta. Nhiều lắm bởi vì vi dừng, phạt 200 khối được rồi. Ước Toa không chỉ có học thức uyên bác, khí chất kinh người, hơn nữa ăn nói rõ ràng, lo dịp rõ ràng. Lãnh Hán Văn lạnh lùng nhìn nàng một cái, nhất thời lại có chút không phải quá chắc chắn. Có phải như vậy hay không? Hắn nơi nào đối với thông nhau pháp biết đến rõ ràng như vậy? Lúc đầu hắn cho là mình là tuyệt đối chiếm để ý, dù sao, nơi đây vốn chính là không cho phép đậu xe. Hay bởi vì ở chuyện tốt phủ đầu, bị người cắt đứt, tự nhiên rất căm tức. Bây giờ nghe Ước Toa vừa nói như vậy, do dự một chút, đi tới một bên, gọi điện thoại cho Cục Giao thông Cục trưởng. Sau đó, kinh ngạc phát hiện, công chính xử lý đúng là cùng Ước Toa nói giống nhau. Muốn nói duy nhất không cùng một dạng địa phương ở chỗ. Nơi đây tối đa chỉ có thể phạt 100, so với 200 ít hơn. Hạ Tân bọn họ là không trách. Đương nhiên, cái này là chỉ công chính phán xét tình huống. Kỳ thực à, Lãnh Hán Văn cũng liền ngay từ đầu đang bực bội bên trên, cơn tức rất lớn, hiện tại như vậy một hồi, tính táo lại, cảm thấy, có thường hay không đích thực không sao cả, coi như cầm đi tu dưới hoa mấy mươi vạn, cũng còn chưa đủ hắn cả đêm uống rượu có kỹ nữ hầu tiền, huống chi có xe đảm bảo. Nhưng, thua tiền là chuyện nhỏ, mất mặt là đại sự. Hắn nhìn một bộ tự tin nhìn hắn Hạ Tân, lại nhìn mỉm cười, chờ đấy xem kịch vui Ước Toa, sau đó bên cạnh còn có nữ nhân của mình, sắc mặt nhất thời thì trở nên. Hắn làm sao có thể nói là ta sai rồi, cứ tính như vậy. Lãnh Hán Văn báo dưới địa chỉ, nói câu, đi, ngươi phái người qua đây, xử lý xuống A. Nói, cúp điện thoại, một bộ cao ngạo biểu tình nhìn phía Hạ Tân nói, ngươi chờ. Chúng ta đưa ra giải quyết chung, làm cho cảnh sát giao thông tới xử trách nhiệm của ai. Hiện tại đã vấn đề không phải là tiền, mà là vấn đề mặt mũi, hai người đều là xe sang trọng, mỹ nữ, Lãnh Hán Văn không thể cứ như vậy nhận sai, hắn ném không được người. Hạ Tân cũng không phải thứ nhất thiên đi ra lan lộn, trước đây hắn làm con nhà giàu thời điểm, cũng không còn thiếu bấy người. Hắn nhìn về phía bên cạnh Ước Toa, nhỏ giọng hỏi, ngươi nhớ không lầm chứ? Đương nhiên, cơ bản thông nhau pháp, ta bối đều có thể đọc ra tới. Ước Toa nói đến đây, nhẹ thở hắt một hơi, đưa cho Hạ Tân một cái có thâm ý khác ánh mắt. Là ý nói, đối phương có quan hệ. Ngẫm lại đã cùng, có thể lái được loại xe này, gọi điện thoại vào cục giao thông. Như thế lời thề son sắt biểu thị làm cho Hạ Tân đám người đưa ra giải quyết chung, tất nhiên là có chút điểm bối cảnh, chờ đấy xem Hạ Tân lung túng. Hạ Tân nhịn không được nhíu mày một cái, cảm giác sự tình biến phiền phải a. Trước đây hắn là Hạ gia tam thiếu gia thời điểm, có thể cùng đối phương chậm rãi chơi. Hiện tại hắn thoát ly Hạ gia, liền một bình dân, tìm quan hệ thật đúng là tìm bất quá đối phương. Vấn đề là, hiện tại chính là một cái dựa vào quan hệ xã hội. Hạ Tân cũng có thể nghĩ ra được, đợi lát nữa người tới, tất nhiên xử chính mình toàn bộ trách. Ước Toa cảm khái, hối hận a, đây chính là quyền lực chỗ tốt. Ta hối hận cái gì? Hạ Tân mắt liếc Lãnh Hàn Văn cùng Tô Loan Loan, cố ý lớn tiếng nói, lại nói tiếp, Toa Toa, chúng ta hành xa ký lục nghi, ta nhớ được là 360 độ toàn bộ nhất a, ngươi nói, mới vừa có hay không vô tới phía sau trong xe tình cảnh. Ước Toa thầm nghĩ, có cái dám hành xa ký lục nghi. Ngoài miệng cũng là cười hì hì nói rằng, không biết ta, đợi lát nữa cục giao thông nhân qua đây, mọi người cùng nhau nhìn chẳng phải sẽ biết. Cũng đúng đây, nói không chừng vỗ tới cái gì thú vị hình ảnh cũng không nhất định. Hai người nghiễm nhiên đang diễn phu thê ngăn hồ sơ song hoàng. Nhưng, cái kia Tô Loan Loan sắc mặt một cái thì trở nên. Nếu như bị vỗ tới, chính mình cùng Lãnh Hãn Văn ở trong xe những cái này khó coi tình cảnh, cái kia hình tượng của nàng liền hủy sạch. Về sau tinh đường cũng bị hủy. Thậm chí nhân sinh đều xong. Cái kia Tô Loan Loan sắc mặt tái nhợt lôi kéo Lãnh Hãn Văn góc áo, nhỏ giọng nói, coi như hết, chúng ta đem hành xa ký lục nghi một tới, coi như xong đi. Trên thực tế, cái kia Lãnh Hãn Văn lúc này cũng là loại ý nghĩ này, cái này muốn cho trong gia tộc người thấy được, trên mặt của hắn cũng làm khó dễ. Lãnh gia vẫn có chút bảo thủ. Hắn không thích bị người uy hiếp, nhưng lại lo lắng thực sự bị vỗ tới chút gì. Chỉ có thể đè xuống tức giận, hướng về phía Hạ Tân đưa tay ra nói, hành xa ký lục nghi cho ta, việc này cứ tính như vậy. À, ngươi có thể coi là, ta còn không muốn quên đi đâu. Nghe rõ, ngươi là toàn bộ trách, ngươi không lâu cái 1 triệu tiền sửa xe, không làm. Thất vọng ta ở nơi này chờ lâu như vậy sao? Lúc đầu Hạ Tân muốn nhân, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, nhưng, đối phương cứng rắn muốn tìm lỗi, cái kia Hạ Tân cũng không phải nguyện ý người chịu thua thiệt. Hiện tại chính mình chiếm ưu thế, dựa vào cái gì có thể coi là. Gặp qua lò ưu thế cục, đi cầu cùng sao? Muốn cùng? Cầu ta à? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không lỗ, ta cảm thấy. Cái kia hành xa ký lục nghi bên trong gì đó, càng đáng giá tiền. Truyền thông hẳn sẽ thích. Tô Loan Loan vừa nghe, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một mảnh. Cái kia Lãnh Hãn Văn thì là gương mặt lúc trắng lúc xanh, cũng là cực kỳ lo lắng thực sự bị vỗ tới cái gì. Hắn không thể thiếu sẽ bị trong nhà một hồi giáo huấn. Nhất thời lạnh xuống thanh âm nói, ta nói quên đi, coi như, đừng cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước, biết ngươi bây giờ đứng chính là địa bàn của ai. Hạ Tân nở nụ cười, không phải hoa hạ địa bàn. Chẳng lẽ vẫn là của ngươi? Lãnh Hãn Văn chỉ mặt đất, gàn từng chữ, địa bàn này, thật đúng là ta coi như đem ngươi chôn ở cái này, đều không người để ý ngươi. Hạ Tân cười lạnh nói, ồ, ta đây thật là sợ a, ngươi thật đúng là dọa ta. Ước Toa một nhìn đối phương lấy tư thế liền đã hiểu, nơi này là Lãnh gia địa bàn, nói cách khác, đối diện đây cũng là người nhà họ Lãnh. Hơn nữa, cảm giác thân phận không thấp. Hãn Văn. Lãnh Hãn Văn. Ước Toa nỗ lực nhớ một chút. Rốt cục nhớ lại ở nơi nào nghe qua danh tự này. Vội vã đẩy dưới Hạ Tân cánh tay nói. Lãnh Hãn Văn, Lãnh gia hộ quốc công nhất mạch, hộ quốc công tôn tử. À, Hạ Tân không hiểu Ước Toa đang nói cái gì. Hắn nào biết đâu rằng ai là hộ quốc công A. Hơn nữa, mắc mơ gì đến chính mình A. Lãnh Hãn Văn liền cười lạnh nói, ngươi biết liền tốt nhất, đồ đạc cho ta, chúng ta coi như chưa thấy qua. Tuy là Ước Toa đưa cho Hạ Tân một cái trước không muốn cùng đối phương xích mích nhãn thần, nhưng... Hiện tại đã cưỡi hổ khó xuống. Là đối phương ở người gây sự. Hạ Tân cũng không phải dễ trêu như vậy. Cười cười nói, ta không biết ngươi là ai, chẳng lẽ là cái gì đó hộ quốc công tôn tử, là có thể một tay lái xe, một tay âm thầm vào nữ nhân trong quần áo, ta đây ngược lại phải thật tốt hỏi một chút ngươi ra ra. Lãnh Hãn Văn nhất thời giận dữ, trừng mắt một đôi phẫn nộ ánh mắt nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao thấy ta ra ra. À, vậy thì chờ biết đem đồ vật giao cho cảnh sát giao thông xem một chút đi. Mọi người cùng nhau xem nha. Nhìn ngươi mất cảm giác, lão tử sờ chính mình nữ nhân làm sao vậy, cho thể diện mà không cần cầu vật, có tin ta hay không đợi lát nữa coi như mặt ngươi, sờ nữ nhân của ngươi. A, có một cái chớp mắt như vậy gian, không khí chung quanh đều một cái lạnh xuống. Nhiệt độ không khí phảng phất trong nháy mắt giảm xuống vài độ.

mùa thu hoạch chính khố lao nổi đầu liền dẫn theo cái thuốc phiện cột, run rẩy ràng rạc tới rồi. Ôi chao, em béo A, đã về rồi. Ước toa liền cung kính kêu một tiếng nổi ra ra. Lập tức lại nghĩ tới tới, vội vã từ Hạ Tân bên này rút cái lễ vật, đưa cho lão quách đầu. Đây là ta đặc biệt cho ngài mang tiểu mới nhất mùi thuốc lá, đối với ngài thân thể mới có lợi, càng quất càng tinh thần đâu. Yêu, còn có cho ta lễ vật. Đương nhiên kéo, trước đây đều là ngài dạy ta chơi cờ A. Có lòng. Ước toa nói, lại từ Hạ Tân trong tay cầm quá một cái lại một cái túi đưa tới. Một khi nãi nãi, đây là cho ngài mang siêu cấp hâm nóng, bình thường cũng có thể sử dụng bao tay, ngài không phải có tay lạnh khuyết điểm sao, còn có 7 cốc nãi nãi, đây là cho ngài mang áo lông, bao da da, đây là cho ngài mang ngài thích nhất siêu cấp cay rượu, ngài nhất định phải nếm thử, còn có. Ước toa cho nơi này ra ra nãi nãi đều dẫn theo lễ vật. Hạ Tân phát hiện ước toa đầu góc là thật khủng bố, thua thiệt nàng có thể nhớ kỹ nhiều người như vậy. Tự nhiên, cũng thắng được những thứ này ra ra vú em một bữa khích lệ. Em béo chính là nói ngọn, có thể nói. Ta cũng có lễ vật A. Có lòng, quá hữu tâm. Hoa quên A, ngươi có phúc yêu, có một cái tốt ngoại tôn nữ. Em béo là ta đã thấy cực kỳ có lòng, ở nước ngoài đợi mấy năm, vừa trở về liền tới thấy bà ngoại, dáng vẻ này nhà của ta cái kia cái bạch nhãn lang. Thoạt nhìn, ước toa là sâu nặng bên này ra ra mãi mãi niềm vui. Sau đó, lão kia nổi đầu sẽ nhìn một chút ước toa, lại nhìn Hạ Tân, vui tươi hớn hở nói, đi. Nồi ra ra cũng không có thể hưởng thu lễ vật của ngươi, tới em béo, nồi ra ra cho các ngươi hai đều coi một quẻ. Đến buồn trạm đọc sách xin sử dụng nhất địa chỉ mới. Chương 2257, Tuần Trang. Quách lao đầu nói, đưa tay sờ một cái chính mình trên lưng, lúc này mới phát hiện, ôi, ta lục hào không mang, chờ đấy, ta đây phải đi lấy. Ai nha không cần, nồi ra ra, không cần phiền toái như vậy. Muốn, ngươi khó có được tới một chuyến. Thiên đô đã trễ thế này. Em béo đoán chừng là đói bụng. Đúng đúng. Cái kia Lãnh Hoa quên lúc này mới nhớ tới, bé gái, cơm tối, không đúng, chỉ sợ bữa trưa còn không ăn đi. Ước toa ngượng ngùng cười cười, tới đây tốn không ít thời gian. Sau đó một đám người liền thúc giục, ngày mai tính lại à, ăn cơm trước, ăn, thân thể quan trọng hơn. Lãnh Hoa quên liền lôi kéo ước toa tay, lại chào hỏi dưới Hạ Tân nói, mau mau, đi vào trước ăn, bà ngoại làm cho ngươi rất nhiều ăn ngon, sẽ chờ ngươi tới đâu. Hạ Tân tiểu vội vàng đi vào theo. Lúc này đã là buổi tối hơn 6 giờ, bầu trời một mảnh hôn ám. Từng nhà đều đã sáng lên một đèn. Vượt qua môn lương, liền tiến vào tứ hợp viện sân. Đó là một rất rộng rãi tứ hợp viện, đi tới, dựa vào môn bên này tả hữu các loại lấy hai khỏa cây hòe, bên trái cây hòe bên còn để một cái vòng tròn bàn đá, xứng bốn cái ghế đá, để mà ngồi uống trà dùng. Bên phải thì có một bàn gỗ nhỏ, phối hợp hai cái cũ kỹ đằng điều ghế dựa. Dùng để buổi tối dựa vào cái ghế, vừa dung quạt hương bổ, vừa thừa lương dùng. Gian phòng thì chủ yếu có ba cái, tứ tứ phương phương tứ hợp viện, từ cửa đi vào, đối diện là chủ phòng gian, bao gồm phòng khách cùng nhà hàng, cùng với hai cái ngoại thất, sau đó bên trái cái này bên phải hai bên thì là hai cái sương phòng, hướng góc trên bên phải rơi đi qua, thì là phòng tắm kiêm xài phòng. Ở cửa phòng tắm, còn lạnh nhạt thờ ơ một loạt mới giặt xong y phục. Cái kia Lãnh Hoa quên lôi kéo ước toa vào chủ khách sảnh. Trên bàn dùng bàn áo lót lấy, đã bày chừng 10 nói đồ ăn. Thoạt nhìn nàng cũng là 10 phần mong đợi ước toa qua đây chơi. A, bà ngoại, nhiều như vậy, ta nơi nào ăn chơi a? Không phải còn ngươi nữa lao công sao? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, không đủ đã nói, ta làm tiếp. Ước toa ngượng ngùng cười, đúng rồi, bà ngoại, còn có lễ vật của ngươi. Để trước thả, cùng bà ngoại còn khách khí làm gì, ăn cơm trước, còn có, Hạ Tân phải không, cũng ngồi xuống, ăn, ăn à. Sau đó, Hạ Tân đã bị Lãnh Hoa quên lôi kéo, ở bàn bên cạnh ngồi xuống. Ta đi lấy cơm. Đừng, bà ngoại, ta tự mình tới a. Ngồi, đều ngồi, không được núp ních, đều đói bụng lắm hả, trước dùng bữa, dùng bữa. Cái kia Lãnh Hoa quên cho hai người đều đánh tràn đầy cơm. Hạ Tân cảm giác mình cái kia gốm sứ bát đều nhanh không nhét lọn, bà ngoại cái này là sợ mình ăn không đủ no a. Cái kia Lãnh Hoa quên hiển nhiên vô cùng thương yêu đức toa, bận trước bận sau bận bịu không nghỉ. Mới đánh xong cơm, lại sờ sờ mâm, phát hiện, ôi chao, thức ăn này đều lạnh, bà ngoại cho ngươi hâm nóng một chút đi. Đừng đừng, bà ngoại, ngài nghỉ ngơi, ngài liền nghỉ cho khỏe đi, không lạnh, lại nói, trời nóng này, lạnh ăn ngon hơn. Ước toa nói, tới phần cơm, lại gấp một hớp lớn đồ ăn nhét vào trong miệng, một bên miệng to nhấm ướt, một bên lấy lòng nói, ăn thật ngon, bà ngoại hâm thức ăn, ăn ngon nhất. Ngươi hải tử này, Lãnh Hoa quên sờ sờ đầu của nàng, hiền hòa trên khuôn mặt. ôn nhu trong con ngươi tràn đầy đối với cái này cháu gái thương yêu tình. Hai người tự vài câu cũ, Lãnh Hoa Quyên lại một khuôn mặt cười ha hả nhìn về phía Hạ Tân, "Hạ Tân phải không?" Hạ Tân liền vội cung kính trả lời, "Là, bà ngoại." "Hạ Tân tốt, Hạ Tân tốt." Hạ Tân cũng không biết cái này Hạ Tân là nơi nào tốt. Lãnh Hoa Quyên cũng giống hết thể trưởng bối giống nhau, quan tâm vãn bối công tác, bằng cấp. "Ngươi là ở nơi nào công tác?" "Ta..." "Hắn ở một nhà chế dược công ty công tác." Ước toa phát triển tống nghệ tiết mục đoạt đáp tinh thần, nhanh chóng thay Hạ Tân trả lời. "Chế dược công ty A. Đối với, chính hắn mở công ty, hắn là lão tổng." Nếu như là bình thường thời gian mà nói, Hạ Tân mỗi ngày đều là quần áo học sinh, căn bản không có điểm lão tổng dạng. Nhưng ngày hôm nay tốt xấu là ấu phục, mặc vào mới tinh bóng lưỡng giày da đen, thoạt nhìn thật là có điểm thành công nhân sĩ dạng. Hơn nữa, hắn quả thực có một chế dược công ty, cái này cũng không tính là dối trá. "Ta nói đâu, xe kia nhìn một cái cũng rất đắt bộ dạng." Lãnh Hoa Quyên liên tục gật đầu nói, "Có tiền tốt, có tiền tốt, về sau sống qua ngày sẽ không khổ, không nên đi học mẹ ngươi." Ước toa liền không thuận theo nói, "Bà ngoại ba cũng tốt vô cùng, ba trước đây nhưng là Thanh Hoa đại tài tử, tuy là, cũ kỹ một chút." Lãnh Hoa Quyên chỉ lắc đầu nói, "Mới bất tài, lại không phải coi như ăn cơm, cái này lấy trống, vẫn là xem sống qua ngày, bà ngoại là người từng trải, so với ngươi hiểu hơn, tiền không cần nhiều, chí ít thời gian muốn qua thoải mái, nam nhân nhất định phải đối tốt với ngươi." Hạ Tân vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, "Bà ngoại, ngài yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không khổ toa toa." Hạ Tân lúc nói lời này, kỳ thực trong lòng đặc biệt hổ thẹn, ước toa phía trước có thể chịu khổ không ít. Nhưng, đi qua hắn vãn cứu không được, chí ít tương lai, hắn sẽ đối với ước toa tốt. Ôi chao, hảo hải tử. Lãnh Hoa Quyên liền vui vẻ trực điểm đầu. Sau đó Lãnh Hoa Quyên lại hỏi dưới Hạ Tân tình huống gia đình, cơ bản đem có thể khảo sát đều khảo sát một lần, đối với Hạ Tân vẫn là thật hài lòng. Kỳ thực yêu cầu của nàng không cao, chỉ cần là cái chính kinh nhân gia hải tử, không có làm chuyện gì xấu. Đối với mình ra tôn nữ tốt là được. Hỏi hồi lâu, mới nhớ tới chính sự. Liên tiến đến ước toa bên hai, vẻ mặt thần bí hề hề hạ thấp giọng hỏi, "Ba mẹ ngươi biết không, có phải là ngươi hay không ba mẹ không đồng ý, muốn bà ngoại nói dùng ngươi, chỉ ngươi ba cái kia còn một sách." "Bà ngoại, ngài muốn đi đâu, ba mẹ bọn họ biết, hơn nữa." "Cực kỳ đồng ý." "Thực sự, người làm ăn, hắn không phản đối à?" "Ta cảm thấy hắn liền thích con một sách." "Hoàn toàn, không phản đối." Ước toa hết sức trịnh trọng gật đầu. Thầm nghĩ, cái kia đâu chỉ là không phản đối, vậy đơn giản gọi vạn phần cam tâm tình nguyện, còn kém không có đem mình cho đóng gói tống đi. Mụ mụ phía trước còn cả ngày gọi điện thoại thúc giục cưới, từ có Hạ Tân, điện thoại là hoàn toàn đừng đánh, được kêu là một cái cao hứng uy. Cả ngày liền muốn ôm ngoại tôn, có gọi điện thoại cũng là hỏi có không có, lúc nào có, lúc này liền đem hôn sự làm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lãnh Hoa Quyên cái này mới yên tâm. "Bà ngoại, ngài đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là lâu lắm không thấy ngài, tới xem một chút ngài." "Tốt, bà ngoại cũng nhớ ngươi, ngươi lần này à, nhất định phải ở lâu một chút, nhiều bồi bồi bà ngoại." "Ừm ân." Cơm nước xong, đã 8 giờ tối. Ước toa liền cùng Lãnh Hoa Quyên ngồi trong viện, tại nơi cầu nhỏ bình thường. Hạ Tân thì một người đi ra đi vòng một chút, làm quen một chút chung quanh đây hoàn cảnh. Hắn phát hiện phụ cận đây thật là hài hòa, cơ bản đều là ở chút lão nhân, hài tử. Ngược lại là ít hơn chứng kiến thanh niên nhân. E rằng cùng bên này đều là dưỡng lao tứ hợp viện có quan hệ. Xa hơn xa một chút đi, những cái này mở y phục tiệm, tiệm văn phòng phẩm bên trong, ngược lại là đều là thanh niên nhân đang làm việc. Sau đó ven đường, hơn phân nửa là chút lao nhân tại ngồi ghế nằm, ghế dựa thừa lương, hay hoặc là dưới ánh đèn đường chơi cờ, tại ra dưới đèn chơi mặt trược, từng cái người thoạt nhìn tương đối hưu nhàn. Bước chậm ở cổ hương cổ sắt hẻm nhỏ cùng hành lang gian. Hạ Tân cảm giác cả người cũng bình tĩnh lại. Nơi đây thiếu bên ngoài ồn ào náo động cùng phồn hoa, thêm mấy phần làm người ta tĩnh mịch an tường khí tức. Nhất là ở ban đêm yên tĩnh này, cái kia đầy trời tinh không, càng là bị người một loại sạch sẽ như tắm mỹ lệ cảm giác. Tương đối xinh đẹp. Hạ Tân đi mấy bước, phát hiện phía trước đường biên trong đại hoệ thụ bên, tụ tập vài cái lao nhân. Liên tiện đường đi qua nhìn lại, phát hiện là vài cái lao đầu ở dưới cờ tướng. Kết thúc cũng rất nhanh. Lao kia nổi đầu lại thắng. Đối diện lao đầu muốn đi lại. Sau đó chính là một trận rơi cờ không hối hận giáo dục. Một đống người đang cái kia đẩy tới đẩy lui. Hạ Tân cảm giác không có ý nghĩa liền chuẩn bị đi. Chỉ là, lao kia nổi đầu đột nhiên liền đứng lên, chỉ vào hắn nói, "Chờ một chút, ngươi đừng đi." Sau đó đi nhanh tới, kéo lại Hạ Tân nói, "Đến, ngươi là gọi Hạ Tân phải không? Ta vừa vặn dẫn theo Lục Hảo, giúp ngươi coi một quẻ." "A, ta..." "Không cần a." Hạ Tân vẫn luôn cảm thấy vận mệnh là nắm chặt ở trong tay mình, đoán mệnh gì gì đó, luôn cảm thấy có điểm giả. Như vậy sao được, cái kia em béo, nhưng là ta nhìn lớn lên, nếu muốn cưới đi nàng, ngươi còn phải quá ta đây còn đâu, ta phải nhìn ngươi là hạ người gì. Sau đó người bên cạnh phảng phất cũng cực kỳ tin tưởng cái này lão nồi đầu, vừa nghe hắn đoán mệnh, từng cái cờ cũng không dưới, đều vây lại nhìn hắn. Lão kia nồi đầu nói cũng đem lục hào lấy ra, đem một vài rời rạc đều lấy ra ở một bên bày ra. Người chung quanh cũng một cái nhiều hơn. Lão nồi đầu, coi là đính chuẩn, hắn nói tôn nữ của ta năm ngoái kết hôn, năm ngoái liền thực sự kết hôn rồi. Hắn chọn lương thần cắt nhật à, chuẩn không sai, ta đứa con kia à, sau khi kết hôn, liền từng bước lên trước. Lão nồi đầu miệng xú, đoán mệnh đây chính là nhất tuyệt à, lần trước coi lão kia trôi trên người có bệnh nhẹ, đi bệnh viện tra một cái quả nhiên, hoàn hảo đi kịp thời, nếu chậm hai ngày, người trực tiếp sẽ không có. Lão kia nồi đầu nói, liền lấy ra một tờ giấy, tại cạnh trên viết xuống ước toa ngày sinh tháng đẻ. Em béo ngày sinh tháng đẻ ta là biết đến, nói cho ta nghe một chút đi ngươi, ta coi coi như các ngươi hai xứng hay không. Hạ Tân cũng có chút do dự, không biết muốn không muốn nói chân thật ngày sinh tháng đẻ. Có thể hay không đối với ước toa có ảnh hưởng. Bởi vì, ước toa còn đặc biệt mà đem hắn làm lao thành rồi điểm, chính mình sinh nhật biết bại lộ tuổi tác. Lão nồi đầu lại thúc giục câu, Hạ Tân cũng chỉ có thể nói thật. Lão nồi đầu liền gật đầu, trên giấy ghi chép dưới, sau đó lại đang lục hào bên trên bắt đầu tìm vị trí. Tuy là cái này lão nồi đầu mặc cực kỳ tùy tiện, còn luôn là cầm một thuốc phiện đấu hút thuốc, nhưng tính từ mệnh tới nhưng thật ra là có mô có dạng. Lúc sinh ra đời gian là giờ tuất, đó chính là ở nơi này, ngũ hành thuộc thủy, trong nước mang kim, không sai, đại phú đại quý mệnh A, gì, không đúng, ngươi đây là đế hoàng mệnh A. Lão nồi đầu nói rằng cái này dừng một chút, lại giữa ngón tay gây khó dễ dưới, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức có chút kinh ngạc nói, không đúng, ngươi đây cũng không phải là đế hoàng mệnh, ngươi đây là mất mạng a. Lão nồi đầu lại nắm lấy lại ngón tay, sau đó hoảng sợ một cái ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hạ Tân, đưa tay chỉ nàng nói, ngươi đã chết. Đối với ngươi mạng này a. Chương 2258, sau cùng vận mệnh. Lão kia nồi đầu một bộ hoảng sợ khuôn mặt, cầm tay chỉ Hạ Tân bộ dạng, đem người bên ngoài đều hù dọa. Lão nồi đầu, ngươi nói cái gì đó? Cái gì mất mạng? Ngươi nói bậy gì đấy? Không sẽ là lão hồ đồ a? Mấy người vội vã đỡ dậy lão nồi đầu. Lão kia nồi đầu nhìn Hạ Tân, lại nhìn Lục Hảo, sau đó sẽ lần bấm ngón tay tính lại. Lập tức lại hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Gì, quái, tại sao lại tính ra ngươi đại gian đại ác bộ dạng? Điều này làm cho chu vi mấy người đều nở nụ cười. Xem không đi được, lão nồi đầu cũng già rồi a. Coi không ra đi. Để cho ngươi coi nhân duyên, ngươi ở đây coi là gì chứ? Các ngươi cái này liền không hiểu được, lão nồi đầu đây là luyến tiếc em béo cùng người khác đi à, hắn trước đây nhiều đau em béo à. Ha ha ha. Một câu nói chọc cho mọi người cười ha ha. Lão kia nồi đầu thì là vẻ mặt một bức, hắn hoàn toàn không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Làm sao mỗi lần coi đều là hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Thật là lạ. Mà vào lúc này trong tứ hợp viện, Lãnh Hoa Quyên đã mang theo ước toa về tới ngoại thất. Đang lôi kéo ước toa, nói chút khuê phòng nói đâu. Ngươi hãy thành thật cùng bà ngoại nói, có phải là có chuyện gì hay không, không có cùng bà ngoại nói. Thật không có, bà ngoại, ta có thể có chuyện gì a? Hai người song song ngồi ở mép giường, Lãnh Hoa Quyên lôi kéo ước toa tay nhỏ bé, vẻ mặt lo lắng nói, ai, bà ngoại lo lắng nhất chính là ngươi a. Ước toa cười cười nói, bà ngoại, ta rất tốt, có cái gì tốt lo lắng. Bọn họ đều nói, nữ hải tử bằng cấp không thể rất cao. Quá cao dễ dàng đè nặng trượng phu, làm cho gia đình không hòa thuận. Người đây cũng là tốt nghiệp đại học lại là xuất ngoại du học, học cao như vậy, đối gia đình không tốt. Ước toa hết trô nói rồi, bà ngoại, hiện tại thời đại mới, ngươi cái kia đều lao tư tưởng. Làm sao lão tư tưởng Lãnh Hoa Quyên liền sừng sộ lên dạy dỗ, bà ngoại là người từng trải, đã gặp người so với ngươi đi qua đường đều nhiều hơn, người nam nhân nào chịu được trong nhà nữ nhân mạnh hơn hắn a? Coi như hết, bà ngoại, trong nhà mạnh hơn hắn nữ nhân nhiều đi. Hắn chính là nát vụn hà mệnh, được chăng hay chớ? Ước toa rất muốn nói, cái kia bên ngoài còn có Anh quốc nữ vương, Lãnh đời bốn đại gia chủ, trong nhà còn có toàn tài, khắp nơi toàn năng nữ nhân. Ngoại trừ võ công, cái nào không mạnh bằng hắn? Trong nhà nhiều hơn đều. Có ý tứ? Ồ a, ngài là nói trong nhà a? Đúng vậy, ngươi lại như vậy tranh cường hào thắng, khi còn bé liền cuối cũng vẫn phải kiểm tra đệ nhất, cái gì đều muốn làm tốt nhất, người nào quản được ở ngươi a? Bà ngoại! Ngài cũng đừng nói chuyện cũ năm xưa, cái kia đều chuyện đã qua. Ước toa hiện tại há chỉ không phải tranh cường hào thắng, quả thực hận không thể mỗi ngày đều không phải suy nghĩ chuyện. Lãnh Hoa Quyên nói đến đây, ngừng một chút nói, ai, kỳ thực, bà ngoại lo lắng nhất còn chưa phải là cái này. Ngài có cái gì tốt lo lắng a? Ta rất tốt, ngài thật không cần lo lắng. Lãnh Hoa Quyên ngữ trọng tâm trường nói, nơi nào được rồi, đừng quên, chúng ta cái này lãnh ra từ xưa đến nay chớ chú, ngươi cái kia đau bụng kinh ngươi đã quên. Trước đây còn đau chết đi sống lại, bà ngoại nhìn ngươi là khóc hy lý hoa lạp, cái tâm đó đau nhất à. Hiện tại được rồi, không thế nào đau đớn. Lãnh gia có tên kỳ quái chớ chú, nữ nhân càng xinh đẹp, càng biết đau bụng kinh, hơn nữa, càng xinh đẹp, càng đau nhức. Làm sao đều trị không hết. Ước toa coi như là bằng chi, có thể như cũng là lãnh gia truyền xuống. Phía trước thật nhiều lần đều đau nàng hận không thể tại chỗ chết. Hơn nữa, nhà của chúng ta chớ chú, còn có một cái chính là, nữ nhân càng xinh đẹp, hôn nhân thì càng không chiếm được hạnh phúc. Điều này thậm chí có thể ngược dòng nói, ban đầu lao tổ tông, bao tử. Bao tử quá đẹp a. Khuynh quốc khuynh thành, danh dương thiên hạ. Cũng là gả cho Chu Vũ Vương, cả đời đều cười không nổi, thật vất vả có thể cùng hạ dạ thế chỗ biết, còn phát hiện mang thai Chu Vũ Vương đầu khớp xương, có thể nói một đời bất hạnh. Bà ngoại, cái này đều là mê tín. Cái gì mê tín, cái này đều cũng có căn cứ, từ bà ngoại mãi mãi bắt đầu cứ như vậy, còn ngươi nữa mụ, trước đây đẹp không? Cái này, mẹ ta theo ta bà cảm tình còn không tốt. Có thể sinh hoạt khổ à, cái kia con một sách, có cái gì sở thích? Hơn nữa trong nhà lại nghèo, hơn nữa trước đây kết hôn thời điểm, ngươi không biết nhiều khổ a. Lãnh Hoa Quyên nói, nhẹ nhàng thở dài. Có một số việc a, ngươi không thể không tin, hơn nữa, ngươi mới là bà ngoại lo lắng nhất, không chỉ có ta lo lắng, mẹ ngươi cũng lo lắng a, liền sợ ngươi tìm không được người trong sạch, ngươi cho rằng nàng vì sao vẫn thúc giục ngươi, chỉ sợ nam nhân tốt đều bị người chọn lấy, ngươi càng kéo, hôn nhân lại càng bất hạnh. Ước toa dừng một chút, thoáng thong xuống con ngươi. Lời của lão nhân có chút nghe cực kỳ mê tín, lại đều là sinh hoạt kinh nghiệm. Bất hạnh. Cái kia ước toa đã sớm trải qua. Ước toa lập tức hồi tưởng lại, đi theo Hạ Tân ở phòng tắm chính là cái kia ngoài ý muốn, sau đó chỉ có thể đi xa đất khách, tại nơi kể bên khổ bị đông, làm lao động, mỗi ngày qua đều là trâu ngựa thời gian. Hơn nữa, còn phát hiện có con, vốn tưởng rằng đó là một sau cùng cứu rỗi, hai tử rồi lại bị đánh rớt. Nàng la lại cô độc lại bất lực, lúc đó thậm chí đều không cảm giác mình còn sống. Nghĩ vậy, đối mặt thương yêu nhất chính mình bà ngoại, ước toa nhịn không được vành mắt một cái liền đỏ, cái kia vẫn vùi lấp ở đấy lòng ủy khuất cũng là lập tức toàn bộ dâng lên. Ôi chao, bé gái, ngoan, làm sao vậy, tại sao khóc? Ước toa bộ dạng, đem Lãnh Hoa Quyên lại càng hoảng sợ, một vừa đưa tay cho nàng lau nước mắt, một bên an ủi, ngoan, đừng khóc, bà ngoại ở đây, có phải là hắn hay không khi dễ ngươi? Ước toa có chút ủy khuất chui ở tại Lãnh Hoa Quyên trong lòng, khẽ lắc đầu một cái. Rồi lại không nhịn được khóc ra tiếng. Đối mặt với từ nhỏ người thân cận nhất, trong lòng tự nhiên là không phòng bị chút nào liền toát ra chân thật nhất tính tình. Thằng đến tốt sau một hồi, nàng mới nâng lên cặp mắt đỏ ngầu, nỗ lực cười cười nói, không có việc gì bà ngoại, ta chỉ là nhớ lại chuyện quá khứ. Còn như khổ a gì gì đó, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta đại khái. Đã đem cả đời khổ đều ăn xong rồi. Ai, hài tử đáng thương. Một người ở bên ngoài ăn thật nhiều khổ a. Xem ước toa một bộ tràn đầy cảm xúc dáng vẻ, Lãnh Hoa Quyên cũng là bi thương từ đó tới, không biết nàng ở bên ngoài cụ thể bị bao nhiêu khổ. Nàng cũng chỉ có thể vớt ước toa rối bù mái tóc, lại là không nỡ, lại là thương cảm. Ước toa lau nước mắt nói, phía trước quả thực cực kỳ khổ cực, bất quá, cũng may sau lại Hạ Tân tới tìm ta, phía trước còn lo lắng hắn biết giống như tiểu hài tử cãi lộn, Hạ Tân hiện tại thành thục nhiều lắm, biết chuyện gì nên xử lý như thế nào. Ước toa nói, vừa khóc vừa cười. Lộ ra vài phần nụ cười vui vẻ, tuy là vẫn có cực kỳ nhiều người lo lắng địa phương, nhưng, hắn bằng lòng ta, càng ngày sẽ càng tốt, ta cũng tin tưởng, liền nói được thì làm được điểm ấy, không có ai so với hắn đáng giá tín nhiệm hơn. Lãnh Hoa Quyên liền cười cười, thoạt nhìn, là rất tin tưởng hắn a. Đương nhiên, còn có bà ngoại, ta đã không đau bụng kinh, đã trị, Tây Âu Ái Tâm nói sẽ giúp ta chữa cho tốt, liền trị. Lãnh Hoa Quyên ngẩn người, cảm giác ước toa không giống dối trá. Nhất thời cũng rất là trấn an, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy thật tốt quá. Lão nồi đầu cuối cùng cũng không còn tính ra cái gì tới. Hạ Tân cười cười, cũng không nói gì nhiều. Thẳng rời đi. Hắn đối với mấy cái này, ngược lại là không có gì quá để ý. Thời gian cũng đến rồi hơn 9 giờ, nên trở về tứ hợp viện giấc ngủ. Chỉ là, Hạ Tân đi trong chốc lát, lòng có cảm giác, đem ánh mắt đầu đến rồi trung tâm, cũng chính là một vòng phương hướng. Tuần Trang chân chính mà nói. Mặc dù là tròn, nhưng là tròn bên trái nửa, cơ bản đều là núi A, tuyết phong A các loại địa phương, sau đó tròn phân nửa bên phải thì lại lấy nửa cung tròn ra bên ngoài khuyết tán phương thức, chia làm tuần trang, một vòng, vòng hai, đến thất hoàn. Từ hạ tân thất hoàn vị trí, hướng một vòng xem, tự nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn được một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Nhưng, hắn chính là cảm thấy điểm cái gì? Dường như, có người cũng ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Tuyết Đồng, ngươi đang nhìn cái gì? Điểm một cái tinh hỏa điểm chế cổ đạo bên cạnh, núi dưới đỉnh. Cho dù ở như vậy buổi tối, Lãnh Tuyết Đồng cũng theo Lãnh Mặc Ly cần cù học tập. Chỉ là, nàng có như vậy chốc lát thất thần. Lãnh Tuyết Đồng thu tầm mắt lại, nhìn về phía Lãnh Mặc Ly nói, lão sư, ta thường tại muốn. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng đây cũng dừng lại, thoáng túi xuống ánh mắt, rơi vào trầm tư. Lãnh Mặc Ly liền lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn, chờ đấy giải thích của nàng. Một lúc lâu, Lãnh Tuyết Đồng mới một lần nữa nâng lên trong trẻo lạnh lùng con ngươi, nhìn về phía Lãnh Mặc Ly, trịnh trọng hỏi, ngươi cảm thấy, mạnh như gia cắt vũ hầu, tài học thông thiên địa, chấn động cổ kim, nhưng hắn theo Lưu Hoàng Thúc xuất trình thời điểm, biết hắn biết thất bại sao? Lãnh Mặc Ly dừng một chút, không trả lời. Nàng cũng đem ánh mắt đầu đến rồi chọn phương, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, có biết hay không vận mạng của mình thì như thế nào, vì thiên hạ thương sinh, đó là hắn phải làm chuyện A, dù cho, hy sinh chính mình. Thật sao? Lãnh Tuyết Đồng nháy mắt một cái, bình tĩnh nói, vận mệnh, luôn cảm thấy nhìn thấy, minh minh bên trong tự có một con đường chỉ dẫn, lại cảm thấy, cái gì cũng nhìn không thấy, chính mình kỳ thực, cái gì cũng không biết. Lãnh Mặc Ly cười cười nói, lấy tuổi của ngươi, vẫn chưa tới cảm thán vận mạng thời điểm A. Vận mệnh là huyền ảo tồn tại, chúng ta e rằng ngẫu nhiên có thể dòm bên ngoài một góc băng sơn, nhưng đừng vọng tưởng đi tóm lấy vận mệnh, chúng ta chỉ có thể theo. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu, cầm bất đồng ý kiến, nhẹ giọng nói rằng, ta cảm thấy ra cắt vũ hầu, là muốn nghịch thiên cải mệnh, còn có, lục nhân, ta bây giờ biết lục nhân tại sao muốn đem trường sinh bùa chú cho ta, hắn cũng nỗ lực cải biến vận mệnh, sau đó, vì mình sở tác sở vi, bỏ ra đại giới. Đại giới? Hắn đã chết. Cái gì? May là Lãnh Tĩnh như Lãnh Mặc Ly, lúc này cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chết rồi. Có người nói lục nhân nhưng là có thể hướng thiên dựa thế nhân, cũng đã chết. Lãnh Tuyết Đồng cũng là có chút thương cảm nói, hắn vọng tưởng cải biến vận mệnh, sau đó, hắn nên biết chính mình sẽ chết, cho nên, chỉ có thể phó thác cho ta. Chương 2259, chớ chú. Hạ Tân khi về đến nhà, đúng dịp thấy Lãnh Hoa Quyên từ phía tây sương phòng đi ra. Lãnh Hoa Quyên chứng kiến Hạ Tân, liền lộ ra vẻ mặt nụ cười hiền hòa, gian phòng cho các ngươi bày xong A. A, bà ngoại, loại sự tình này, tự chúng ta tới là tốt rồi. Không có việc gì, bà ngoại cũng là nhàn rỗi, ngươi xem trước một chút, nếu như còn có yêu cầu gì, liền nói ra, bà ngoại ở lại đây quen, cũng không biết các ngươi hiện tại muốn thế nào ở. Không có việc gì, không có việc gì, tốt vô cùng, tốt vô cùng. Hạ Tân tùy ý quét mắt xương phòng nói, tốt, như vậy cũng rất tốt. Ngươi hải tử này, cùng bà ngoại còn khách khí làm gì, có yêu cầu gì cứ nói chính là. Thật không có, bà ngoại, ngài an tâm ngủ, ta trước đây ở đại bên lề đường đều có thể ngủ, ngài không cần thay ta lo lắng, ta thuộc tiện mạng, đi đâu ngủ cái nào. Lãnh Hoa Quyên cười cười nói, vậy được, có việc liền cùng bà ngoại nói a, ta đi xem bé gái. Nói xong, liền hướng phía góc trên bên phải xài phòng bên kia đi qua. Hạ Tân đang ở xương phòng ngồi một chút. Cái này còn chưa ngồi nóng đít, chợt nghe bên kia chuyển đến nhỏ nhẹ âm thanh. Bà ngoại, ngài nghỉ ngơi, thật không cần, nước ấm tốt vô cùng, ngài nghỉ ngơi. Sau đó, chợt nghe một tiếng truyền khắp toàn bộ tứ hợp viện tiếng giống to vang lên. Hạ Tân, ngươi cút cho ta tiến đến. Hạ Tân cười khổ, cũng chỉ có thể thí điên quá khứ. Đi tới xài phòng mới phát hiện, nơi đây, bên trái là nấu cơm lò bếp, phía sau bày chút xài, sau đó bên phải còn vạch ra cái gian phòng nhỏ làm phòng tắm. Nói là phòng tắm, kỳ thực chính là một cái thùng gỗ. Phía dưới là trống không, có thể châm củi hỏa, đun nóng. Người tại cạnh trên trong thùng gỗ ngâm, phía dưới rơm củi đốt, là có thể kéo dài đun nóng. Mà lúc này, Ước Toa đang ở trong đó tắm, bà ngoại liền ngồi chồm hổm ở một bên cho nàng thêm củi đâu. Chứng kiến Hạ Tân, Ước Toa liền hô lớn, nhanh, mau đỡ bà ngoại đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Lãnh Hoa Quyên dù sao lớn tuổi, kéo dài ngồi, còn phải đối mặt hỏa, khẳng định không dễ chịu. Hạ Tân vội vàng đi qua đem Lãnh Hoa Quyên đỡ lên, bà ngoại, ngài đi bên ngoài nghỉ ngơi. Ta tới, ta tới. Như vậy sao được, ngươi đi nghỉ ngơi, bà ngoại không có việc gì, muốn lấy trước ca. Bà ngoại, ngài cũng đừng nói trước kia, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta xem ngài đứng lên đều có chút hôn mê, Hạ Tân, còn lo lắng cần gì phải. Hạ Tân vội vã đỡ Lãnh Hoa Quyên dám cho nàng trả giá đi, đi ra bên ngoài trên ghế dựa nghỉ ngơi. Lãnh Hoa Quyên còn có chút tiếc nuối, bà ngoại cường tráng lấy cực kỳ đâu,